Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương Chân Thần Cảnh đều là rác rưởi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Tôn Hàn thắng được 4 trận thì bất ngờ có một người là đỉnh phong Chân Thần Cảnh ra tay. Người này ở 1.000 năm trước khi mà người ta có hạn chế tu vi thì hắn đã thắng được 98 trận liên tiếp. Chỉ còn thiếu 2 trận nữa là đạt được miễn tử lệnh rồi. Và hắn muốn là qua Tô Hàn để lấy được trận thứ 99. Hắn đã lên đài và bây giờ đang kêu gọi ban thưởng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ta tới trước. Lúc này canh kim công tử mở miệng cười, bàn tay vung lên, lại có một cái bình ngọc bay ra, rơi trên đỉnh đầu của Tuyết Vực và Tô Hàn. Vẫn như trước là cửu chuyển luân hồi đan, canh kim nói, nhưng lần trước là một viên, còn lần này là 3 viên. Nghe được lời ấy, Tuyết Vực ở đó thì không có vấn đề gì. Dù sao thì vật này tuy nói là chân quý, hắn coi như có đạt được thì cũng không cách nào luyện hóa. Mục tiêu chủ yếu của hắn vẫn là miễn tử lệnh kia. Rất nhiều người đều cho rằng là tác dụng của miễn tử lệnh ở giác đấu trường vỏn vẹn chỉ có khả năng là miễn tử một lần mà thôi. Nhưng trên thực tế thì chỉ có dạng người đã tham dự quyết đấu lâu dài như Tuyết Vực mới biết miễn tử lệnh này là có thể sử dụng để mua bán. Thế lực phát xuống miễn tử lệnh cũng cho phép mua bán như thế này. Bọn hắn mặc kệ là miễn tử lệnh này tồn tại trên thân người nào. Thế nhưng, miễn tử lệnh chính là hàng thật. Miễn tử lệnh này bỏ ra bên ngoài có lẽ là không đáng một đồng, nó như là gân gà. Thế nhưng ở trong hỗn loạn chi thành thì nó lại là giá trị liên thành. Người nắm giữ miễn tử lệnh ở trong giác đấu trường, ví dụ như quyết đấu thất bại, vẫn có thể miễn một lần tử vong. Mà trong hỗn loạn chi thành người nắm giữ miễn tử lệnh, cho dù gặp phải mối nguy cơ gì, cũng có thể sử dụng miễn tử lệnh để triệu hoán cường giả trong nháy mắt buông xuống, vì mình mà bài trừ mối nguy này. Ở trong hỗn loạn chi thành, tác dụng của miễn tử lệnh có thể nói là rất lớn. Kể từ đó thì giá trị của nó so với loại đan dược như là cửu chuẩn luân hồi đan này thì là phải hơn rất rất nhiều lần. Đã từng có người ra giá 1 tỷ thần tinh chỉ để mua một quả miễn tử lệnh, nhưng cuối cùng còn không mua được. Điều này nói lên cái gì? Đó là không có người nào nguyện ý bán sao? Không phải. Đó là do 1 tỷ thần tinh vẫn như cũ không xứng để mà mua miễn tử lệnh. Đan dược tứ phẩm đỉnh cấp bình thường cũng chính là mấy ngàn vạn thần tinh mà thôi. Còn ngũ phẩm trở lên thì mới có hiệu quả chân chính là 100 triệu. Một quả miễn tử lệnh như vậy có thể mua được bao nhiêu tứ phẩm đan dược chứ? Mà Tuyết Vực hắn thì chỉ kém 2 trận nữa là có thể đạt được một quả miễn tử lệnh. Hắn dĩ nhiên lúc này không có đem cửu chuẩn luân hồi đan để vào trong mắt. Thế nhưng, tương đối mà nói thì con mắt Tô Hàn lại có chút sáng lên. Hắn là người có tiền nhưng lại khuyết thiếu tài nguyên. Miễn tử lệnh đối với hắn mà nói tác dụng không phải là quá lớn. Đầu tiên thì hắn sẽ không ngốc ở hỗn loạn chi thành thời gian quá dài, lại càng không có một mực quyết đấu trong giác đấu trường. Chỉ cần hoàn thành mục tiêu thì hắn sẽ lập tức rời đi. Thứ hai, ở dưới thần linh cảnh cơ hồ không người nào làm gì được hắn. Cho dù đạt được miễn tử lệnh thì cũng không có chỗ dùng. Còn bán đi để lấy tiền sau, nói thực sự là không quan trọng. Đối với Tô Hàn mà nói, đây cũng chỉ là một hạt mưa bụi. Mà đan dược, nhất là đan dược cao cấp là đồ vật Tô Hàn ưa thích nhất. Dùng tu vi của hắn thời khắc này, thì cửu chuyển luân hồi đan là tứ phẩm đỉnh cấp đan dược, không thể nghi ngờ là tài nguyên tu luyện tốt nhất. Ngũ phẩm thì hắn còn không luyện hóa được. Tứ phẩm tiểu thừa trung thừa, dược hiệu lại nhỏ hơn rất nhiều. Cái loại như cửu chuyển luân hồi đan này lại là thích hợp nhất. Người rất ưa thích đan dược này sao? Tuyết Vực thấy ánh mắt Tô Hàn sáng lên, lập tức nói, đem mạng của ngươi đưa cho ta, ta có thể cho ngươi thêm mấy cái, ta sẽ đốt xuống dưới cho ngươi. Tô Hàn khẽ lắc đầu, liền ngay cả phản ứng với Tuyết Vực cũng không muốn. Thiên ức, cũng vào thời khắc này âm thanh của canh kim lại chuyển tới. Ở trong giác đấu trường này còn có một quy định ẩn hình mới, ngươi đã biết hay chưa? Tô Hàn khẽ giật mình, không biết, còn mong canh công tử nói rõ. Cùng quyết chiến với người ta, nếu như người có thể đem đối phương hạ gục, vậy thì chuỗi thắng liên tiếp trên người của đối phương toàn bộ đều sẽ thuộc về ngươi. Canh kim mỉm cười, ta nói như vậy, ngươi hiểu không? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, nói như vậy thì Tuyết Vực này đã thắng liền 98 chàng. Như vậy ta có thể đem hắn hạ gục, tương đương với ta đã thắng liền 104 chàng. Đúng vậy, canh kim gật đầu. Người mắn gạ gục vốn là so với hắn yếu hơn rồi. Nếu như ngươi có thể hạ gục hắn thì cũng tương đương. Ngươi cũng có thể hạ gục những người mà hắn đã hạ gục rồi. Vậy thì chuỗi thắng liên tiếp của hắn cộng lên trên người của ngươi, cái đó không có gì đáng trách. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, hắn còn thật không biết cái quy củ này. Kiếp trước, hắn có tới hỗn loạn chi thành. Mặc dù không tiến vào giác đấu trường, nhưng cũng có nghe phong thanh một chút. Nhưng lúc đó thì không có loại quy tắc ẩn hình này. Nếu như ngươi có thể giết ta, vậy thì ngươi ngoại trừ những tư nguyên này ra, liền lập tức đạt được một khỏa miễn tử lệnh. Tuyết vực cũng mở miệng. Âm thanh quán trầm khàn, nhẹ răng cười lạnh, giống như cố ý dụ hoặc Tô Hàn vậy. Rất rõ ràng hắn đối với việc kích sát Tô Hàn tràn ngập tự tin cực lớn. Nguyên lai là vậy. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Như thế ta đây thực sự cần phải nghiêm túc một chút. Miễn tử lệnh không có tác dụng gì sao? Đối với Tô Hàn mà nói thì tác dụng hoàn toàn chính xác là không lớn. Nhưng nơi đây là hỗn loạn chi thành. Sợ là sẽ có rất nhiều người vì miễn tử lệnh này nguyện ý bỏ ra cái giá khổng lồ, tỉ như đan dược vậy. Hắn rất mạnh. Canh Kim lại hướng Tô Hàn nói, cẩn thận một chút. Đà tạ canh công tử quan tâm, Tô Hàn lần nữa ôm quyền. Canh Kim này thoạt nhìn dường như đang lôi kéo mình, thế nhưng Tô Hàn vẫn như cũ, duy trì khoảng cách với hắn. Người thân cận chân chính thì không cần phải khách khí. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Mắt thấy hàng loạt ban thưởng trôi nổi trong hư không, Tuyết vực kia dường như đã không nhịn được. Tô Hàn liền mỉm cười hướng Tuyết vực mà nói, mời nói di ngôn. Tuyết vực khẽ giật mình, sau một lúc lâu mới phản ứng lại. Hắn bật cười to, thật đúng là cho ngươi mặt mũi rồi sao, canh công tử. Lời nói của hắn, ngươi chẳng nhẽ xem như gió thoảng bên tai. Canh công tử là nhắc nhở, ta tự nhiên có để trong lòng. Tô Hàn ngước mắt nhàn nhạt mở miệng, nhưng mà chân thần cảnh trong mắt ta đều là rác rưởi, cho dù ngươi đã đi tới đỉnh phong. Lời này là truyền âm chỉ có Tuyết vực nghe thấy. Đây là lần đầu tiên Tô Hàn ở trong giác đấu trường biểu hiện ra thái độ cuồng vọng như vậy. Khẩu khí của ngươi rất lớn, vẻ mặt của Tuyết vực âm trầm xuống. Ra tay đi, Tô Hàn bình tĩnh nói, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Vậy thì ngươi chết đi cho ta. Tuyết vực quát to, tu vi lực lượng bắn ra. Không thể hắn ra tay như thế nào, nhưng có hàng loạt điểm sáng màu trắng từ trên người hắn tản ra, bay thẳng đến Tô Hàn. Liếc mắt nhìn lại thì những điểm sáng kia như những bông tuyết nhỏ, số lượng rất nhiều, muốn đem toàn bộ cả giác đấu trường đều bao phủ. Mà Tô Hàn rốt cuộc cũng biết lão già này tại sao danh hiệu lại gọi là Tuyết vực. Hết sức rõ ràng, Tuyết vực này thoạt nhìn thì không đem Tô Hàn để vào trong mắt, nhưng hắn cũng không dám khinh thị. Những điểm sáng màu trắng như tuyết này tuyệt đối là thủ đoạn tối cường của hắn. Mặc dù chưa có tới gần, nhưng Tô Hàn đã có thể từ trong những điểm sáng kia cảm nhận được từng đợt khí tức mạnh mẽ và uy áp. Mỗi điểm sáng nổ tung, sợ là đều có thể thuấn sát một tên nhị tinh chân thần cảnh trở xuống. Mà trong đó có cả ngàn vạn bông tuyết, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Người có thể liên thắng 98 chàng, quả nhiên không phải chỉ dựa vào vận khí. Thời điểm trong lòng nghi vậy, phá thương thần binh cũng xuất hiện. Phá giới chi nhận sớm đã dung nhập vào. Tô Hàn cũng không nói nhảm, vung đao, chém xuống, động tác đơn giản dứt khoát. Không có đẹp mắt, cũng không có bao nhiêu lẻ loẹt, vỏn vẹn chỉ là động tác giơ đao chém xuống đơn giản thôi. Chỉ có Tuyết vực đứng mũi chịu sào mới có thể cảm nhận được trong nháy mắt Tô Hàn vung đao. Có một cỗ lực lượng kinh khủng không có cách nào hình dung từ trên người Tô Hàn bỗng nhiên bạo phát ra. Lực lượng này cấp tốc lan tràn đến cánh tay, lại từ cánh tay tiến nhập vào trong phá thương thần binh. Mặc dù phá thương thần binh thời khắc này vẫn là một thanh tiên khí, nhưng có sự dung nhập của phá giới chi nhận, nó vẫn như cũ có thể chịu đựng được loại thần lực này của Tô Hàn. Xoạt một tiếng, có quang mang từ trên phá thương thần binh tràn ra, không phải một đạo mà tận bốn đạo. Màu ngà sữa, xanh đậm, màu lửa đỏ, màu đen nhánh. Bốn đạo quang mang giao thoa giống như một cái cầu vồng hoa mỹ. Không thể nào hình dung nổi, nó đặc sắc cỡ nào, nhưng thẳng tắp lan tràn về phía trước. Một trượng, mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, cho đến vạn trượng. Bốn màu trường hồng kia mới dừng lại. Mà thời điểm nó dừng việc kéo dài thì đao mang cũng theo Tô Hàn đánh xuống, chạm vào trong rất nhiều điểm sáng trắng như tuyết kia. Ầm. Tại thời điểm tiếp xúc với điểm sáng kia bụp một tiếng nổ tung, mà khóe miệng của Tuyết vực cũng lộ ra một tia cười lạnh. Vô tri, ngươi cho rằng đao mang bổ chúng liền có thể đem bí thuật của ta trực tiếp đánh hỏng sao? Cũng không phải. Tô Hàn thản nhiên nói, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ là muốn kết thúc bí thuật của ngươi. Cái mà ta muốn làm vỏn vẹn chỉ là phá hủy. Xoạt một tiếng, tiếng nói hạ xuống, uy lực của điểm sáng nổ tung là rất nhiều, thế nhưng tựa hồ hóa thành thực chất. Bằng mắt thường có thể thấy là có gợn sóng lan ra, nhưng gợn sóng này ở dưới đao mang trực tiếp bị phách thành hai nửa. Cái này chỉ vỏn vẹn là một cái mà thôi, Tuyết vực hử lạnh. Ta có ngàn vạn bạo điểm, ngươi làm sao phá hủy? Vậy thì ngươi cứ xem là được. Lực lượng tu vi của Tô Hàn quán chú để cho đao mang tiếp tục hạ xuống. Rất nhiều điểm sáng tại thời khắc này đều nổ tung, hàng loạt uy lực hóa thành gợn sóng từ bốn phương tám hướng vây công, muốn đem đao mang vây lại, sau đó thì chấn vỡ. Nhưng mà sau khi tứ đại bản nguyên dung hợp, hóa thành phá giới chi nhận, làm như thế nào có thể nói chấn vỡ là chấn vỡ được? Chạm! Tô Hàn quát to một tiếng. Theo tiếng quát hạ xuống, tốc độ đao mang đột nhiên gia tăng, đem rất nhiều điểm sáng ở khu vực trung tâm phách ra một con đường. Cùng lúc đó thì tứ sắc hào quang lan tràn ra, đem tất cả những ánh sáng bên ngoài đều bao phủ lại. Có thể nghe được hàng loạt âm thanh trầm đục truyền ra ở trung ương của giác đấu trường. Vô số người ánh mắt sáng lên tràn ngập vẻ chờ mong. Không thể nghi ngờ thì loại chiến đấu ở tầng thứ này nhìn rất là thú vị. Giống như trước đó Tô Hàn chỉ một kích, tuy nhiên là người ta khiếp sợ nhưng lại không được xem cho thỏa thích. Mà bọn hắn không biết, nếu như Tô Hàn nguyện ý thì cho dù là tuyết vực này hắn cũng có thể đánh chết trong chớp mắt. Chỉ bất quá hắn vẫn luôn làm như vậy. Nếu như làm thế nữa thì chiến đấu kế tiếp sợ là không có người nào nguyện ý giao thủ với mình. Vậy thì 1000 chàng này biết đánh tới bao giờ mới xong. Soạt một tiếng, bốn loại màu sắc đem điểm sáng toàn bộ bao phủ lại. Mà những điểm sáng kia tại thời khắc này không ngừng nổ tung trong đó, giống như pháo hoa, rực rỡ, lộng lẫy. Điểm sáng ở trung tâm đã xuất hiện một con đường. Mà thân ảnh Tô Hàn dọc theo con đường này một bước đi ra, tới trước mặt của tuyết vực. Đồng tử của tuyết vực co vào nhưng cũng không hoảng sợ. Hắn cũng không lùi ra phía sau, ngược lại là thủ trưởng vung lên, hướng Tô Hàn vồ tới. Ta đã nói qua, chỉ cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ, Tô Hàn thản nhiên nói. Sau khi lời này buông xuống, ngón trỏ tay Hàn nâng lên, khẽ điểm một cái, định. Cũng vào lúc này điểm sáng toàn bộ sụp đổ, màu sắc thu nạp lại, đào mang thẳng tắp chém xuống. Tất cả những thứ này đều phát sinh chỉ trong chớp mắt. Định thần thuật của Tô Hàn hạ xuống, mà đào mang cũng theo sát mà tới. Trong chớp mắt buông xuống, thật giống như là Tô Hàn cũng không thi triển định thần thuật, mà tuyết vực căn bản là không kịp phản ứng. Phốc, máu tươi tung tóe, thể xác của tuyết vực phách thành hai nửa. Rất nhiều người còn đang ngó chừng, tựa hồ chờ mong nguyên thần xuất hiện. Nhưng để cho người ta thất vọng là cho đến khi thể xác ngã xuống mặt đất cũng không có bất kỳ nguyên thần nào xuất hiện. Hắn đã hình thần câu diệt. Cái này làm sao có thể chứ? Ngay cả đỉnh phong chân thần cảnh cũng chết trong tay hắn. Tuyết vực kia thế nhưng là liên thắng 98 chàng a. Chân thần cảnh đỉnh phong bình thường căn bản vô pháp so sánh với hắn. Tà kháo, hắn đến cùng là có loại chiến lực cỡ nào? Dưới thần linh cảnh đã không có người nào có thể đối địch rồi hả? Đỉnh phong hư thần cảnh, vòn vẹn chỉ là đỉnh phong hư thần cảnh mà thôi, sao lại có chiến lực mạnh như thế? Tuyết vực kia thực sự cứ thế chết đi sao? Hắn là thực sự giả nua hay là cố ý cải biến khuôn mặt vậy? Có được chiến lực như thế, làm sao có thể đến giờ phút này mới chỉ là đỉnh phong hư thần cảnh chứ? Nếu như hắn còn trẻ tuổi, như vậy thì thực sự chính là một đời yêu nghiệt. Vô số người vây xem trận mắt há hốc mồm. Trận chiến vừa rồi quá mức lộng lẫy và cũng quá nhanh đi. Đao mang của Tô Hàn phá hủy hết thời điểm sáng. Tại thời điểm mà Tô Hàn buông xuống trước mặt của tuyết vực, thì đao mang đã đem tuyết vực chém chết. Cái loại thế công như lôi đỉnh, chiến lực mang tính áp đảo này, cùng với tốc độ xuất thủ không cách nào hình dung, để cho tất cả mọi người đây đều khiếp sợ. Cho dù là những đại nhân vật cùng với nhóm cường giả kia, cũng nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Bọn hắn lại phải một lần nữa là tưởng tượng lại chiến lực đỉnh phong của mình khi ở hư thần cảnh đỉnh phong so sánh với Tô Hàn ở thời khắc này hoàn toàn là ngày đêm khác biệt, căn bản không cùng một giới. Đa tạ. Mà Tô Hàn ở nơi đây lại hướng về thi thể của tuyết vực ôm quyền, lúc này mới phất tay đem những phần thưởng bỏ vào trong túi. Đánh giết tuyết vực thì Tô Hàn đã liên thắng 6 chàng, dựa theo ý tứ của canh kim lại cộng thêm liên thắng trên người tuyết vực, đó là 98 chàng thắng liên tiếp. Như vậy Tô Hàn cộng lại đã có 104 chàng thắng liên tiếp rồi. Vượt qua 100 chàng lán có thể đạt được một khối miễn tử lạnh, sư một tiếng. Quả nhiên có quang mang từ trong tử vong bộ ném ra, bay thẳng đến trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn tiếp được cúi đầu nhìn xuống, đây là một cái lệnh bài màu đồng cổ, trên đó không có bất kỳ chữ nghĩa gì mà là một mảnh trống không. Nhưng chỉ cần là người của hỗn loạn chi thành đều sẽ nhận biết đây là miễn tử lạnh. Đà tạ, Tô Hàn ôm quyền nói. Nguyên bản ý định của hắn đó là đem vật này thu vào thánh tử tu di giới, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại thì nên thu vào một chữ vật giới chỉ bình thường. Bên trong thứ này rất có thể sẽ ẩn thấu một loại thần niệm nào đó của cấp bậc đại năng, dùng cái đó để định vị truy tung vị trí của Tô Hàn. Nếu như đưa vào thánh tử tu di giới, có khi càng bại lộ ra thánh tử tu di giới của mình. Thiên ức. Trên khán đài có người bỗng nhiên đứng lên, ngay sau đó, thiên ức, thiên ức, Càng ngày còn có nhiều tiếng hoan hô, tiếng tông bốc từ trên khán đài truyền ra. Tô Hàn thậm chí có thể thấy được trên đỉnh đầu của một số người xuất hiện cả tín ngưỡng lực, mặc dù là rất ít nhưng xác thực là có tồn tại. Cành Kim cũng đứng dậy, thiền ức, ngươi quả nhiên là không khiến cho đà thất vọng. Cành công tử quá khen, Tô Hàn nói. Lần quyết đấu này còn có thời gian 2 năm, ta ngược lại rất muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có thể liên thắng bao nhiêu chàng, Cành Kim lại nói. Tô Hàn hé miệng nhưng lại yên lặng không nói. Trong tiếng hoan hô của đông đảo mọi người, hắn lại trở về vị trí của mình. Không tệ, tác doanh tán dương. Hàn Vân Cúc thì nhìn Tô Hàn, người cũng mạnh đến loại trình độ này, nhảy vọt một đại cảnh giới, đem người ta đánh giết. Sư mẫu quá khen, Tô Hàn cười nói. Ta cũng không phải là đang tán dương ngươi. Hàn Vân Cúc hử nói, người đây cũng quá biến thái đi. Đến cùng là dạng thủ đoạn gì mới để cho người có được chiến lực loại này? Ta thấy rõ ràng là người không có sử dụng bất kỳ ngoại lực nào, hết thảy tất cả đều là lực lượng của chính bản thân ngươi. Chỉ dựa vào điểm này từ xưa đến nay, liền không người nào có thể làm được. Có lẽ tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh có thể làm được, Tô Hàn khiêm tốn nói. Bọn hắn nữa. Hàn Vân Cúc không khỏi hừ lạnh một tiếng, chẳng qua là một đám nổi danh chi đồ mà thôi. Mặc dù thiên tư hoàn toàn chính xác là không thấp, nhưng cũng không xứng nổi với cái danh hào đó. Thế nhưng như thế bị người ta kính trọng thì bọn hắn khẳng định cũng có bản lĩnh của bọn hắn, Tô Hàn lại nói. Bọn hắn đích xác là rất mạnh, nhưng nói thật, coi như là bọn hắn dựa vào lực lượng tự thân cũng không làm được đến trình độ như ngươi, Hàn Vân Cúc nói. Tô Hàn không nói thêm gì nữa, trên thực tế cũng là như vậy thôi. Tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh cho dù có mạnh hơn thì cuối cùng chẳng qua chỉ là người của thượng đẳng tinh vực. Bọn hắn có được thủ đoạn thì đại bộ phận đều tới từ thượng đẳng tinh vực. Cho dù là có những thế lực ở thánh vực cấp cho một ít bí thuật, nhưng cuối cùng vẫn là số ít, mà phẩm cấp tuyệt đối là không cao. Còn nhìn Tô Hàn xem, cửu đại bản tôn, võ đạo và thể xác song tu, huyết hóa cửu thanh, ngũ thải chí tôn ảnh, long huyết cuồng bạo, liệt tiểu, còn có tu vi thần khải, phá giới chi nhận. Có loại nào mà tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh có thể so sánh cơ chứ? Võ đạo và thể xác đồng tu bọn hắn không có, bọn hắn tu luyện toàn bộ đều là võ đạo. Huyết hóa cửu thanh là một trong bí thuật đỉnh cấp đến từ thánh vực, bọn hắn đồng dạng không có. Ngũ thải chí tôn ảnh là Tô Hàn sau khi tử thiên kiếp đoạt được, đó là thiên kiếp đã vượt qua tu vi của bản thân hắn gấp mấy chục lần. Đám thiên chi kiêu tử này tuổi gì mà có thể dẫn tới, đương nhiên là không thể. Mà nếu không thể vậy thì bọn hắn tự nhiên không có khả năng có được loại thủ đoạn này. Long huyết cuồng bạo đạt được từ Tam Đế Sơn, Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy ba vị đế giả này là tồn tại vượt qua cả ngân hà tinh hệ. Liệt tiểu thì càng là đạt được từ thời kỳ thái cổ. Tu vi thần khải là bốn đại tu vi lực lượng cứ dung hợp lại với nhau. Phá giới chi nhận là tứ đại bản nguyên chi lực dung hợp. Tất cả những thứ này ra ngoại trừ Tô Hàn, không có bất kỳ người nào có thể sở hữu. Tổng hợp lại mà nói thì bọn hắn mà có được chiến lực như Tô Hàn mới là kỳ lạ. Luận về bản thân lực lượng, nếu như đồng cấp, cho dù là tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh không phải là đối thủ của Tô Hàn, cho dù là bố bọn họ có đến cũng không phải. Đương nhiên, nói thì nói vậy, trong thế giới thực lực vi tôn không phải là trẻ con chơi nhà tròi. Người ta có siêu cấp thế lực giao phó cho ngoại lực, vì sao phải đi liều lực lượng tự thân với ngươi? Ở trong pháp trận, ở trong sơ cấp thiên kiêu lệnh, đó là cũng là một loại thuộc về ngoại lực. Nếu như Tô Hàn ở trong hiên viên bí cảnh lấy được kiếm khí thì đó cũng là một loại ngoại lực. Nếu như thực sự muốn liều lực lượng của bản thân, ngươi có lo lắng đó không phải là tứ đại tinh tử hay là hậu duệ thần linh? Hàn Vân Cúc trầm ngâm một lát rồi lại nói, trước mắt mà nói, người mà ngươi cần phải lo lắng chỉ có ba người thôi. Ồ, Tô Hàn mỉm cười, sư mẫu nói nghe thử một chút. Phương Tự Cẩm là một, Hàn Vân Cúc nói. Tô Hàn gật đầu, ta có nghe nói qua về nàng, là một siêu cấp thiên tài, là người của Phương gia ở khu thất cấp, cũng là muội muội của Phương Chiết Phương đại nhân. Khiêu chiến của nàng đã bắt đầu rồi. Nhanh như vậy sao? Dựa theo ý tứ của Thẩm đại nhân thì có vẻ còn chưa tới thời gian cơ mà. Trước thời hạn, Hàn Vân Cúc nhìn về phía Tô Hàn. Dùng thanh danh của ngươi, nàng hẳn sẽ tìm tới ngươi. Tìm ta làm gì? Tô Hàn im lặng nói. Bản thân nàng đã là chân thần cảnh đỉnh phong, còn ta... còn ta chẳng qua chỉ là một hư thần cảnh đỉnh phong nho nhỏ, chắc hẳn không phải đối thủ của nàng. Quản trắng bước với ta. Hàn Vân Cúc trừng mắt liếc Tô Hàn. Người ngay cả tuyết vực cũng có thể làm thịt, lại còn sợ chân thần cảnh đỉnh phong. Tuyết vực là tuyết vực, Phương Tự Cẩm sợ là sẽ mạnh hơn hắn rất nhiều, Tô Hàn thầm nói. Yên tâm, khi Phương Tự Cẩm khiêu chiến, nàng vẫn có điểm mấu chốt, Hàn Vân Cúc nói. Nếu như nàng muốn khiêu chiến người nào mà tu vi đối phương so với nàng thấp hơn, vậy thì nàng sẽ đem tu vi của bản thân áp chế đến trình độ ngang hàng với đối phương. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ giới hạn tại tu vi thôi, còn thủ đoạn và các loại hình pháp thuật thì nàng vẫn như cũ sẽ thi triển. Là vậy à? Tô Hàn cười nói. Vậy thì ta cũng có thể thử so với nàng một chút. Thẩm đại nhân cũng để cho ta một cái nhiệm vụ, đó là lưu làng lại ở Vân Vương Phủ. Sợ là rất khó, Tác Doanh lắc đầu. Rõ ràng là hắn cũng biết đến việc này. Phương Tự Cẩm là người của Phương gia khu thất cấp, dùng trạng thái của Phương gia, cho dù so với Vân Vương Phủ thì cũng chỉ kém một chút mà thôi. Có gia nhập Vân Vương Phủ hay không, tự nhiên không sai biệt gì cả. Chủ yếu nhất chính là Vân Vương Phủ thực sự là quá keo kiệt đi, người ta lưu lại có khi còn chậm trễ tốc độ tu luyện của người ta. Vậy còn người thứ hai thì sao? Tô Hàn lại hỏi. Cái đó còn phải hỏi sao? Khẳng định là vị hôn thê của ngươi, Hàn Vân Cúc nói. Khóe miệng Tô Hàn hung hăng co quắp lại. Việc này sư mẫu cũng biết xong. Vị hôn thê của ngươi chính là đệ tử thân truyền duy nhất của Thái Cổ Yêu Thần. Việc này thì ai mà chẳng biết, Hàn Vân Cúc nói. Tần Quân giờ phút này xem ra tựa hồ cũng chỉ là tu luyện nhanh hơn một chút. Nhưng nàng tu luyện chính là Thái Cổ Yêu Pháp. Đó chính là công pháp duy nhất mà chỉ có mỗi Thái Cổ Yêu Thần có khả năng tu luyện ở trong thượng đẳng tinh vực này. Mà Thái Cổ Yêu Thần mạnh cỡ nào? Đây chính là tồn tại ngang cơ cùng với Hủy Diệt Nữ Hoàng và Đại Thiên Chiến Tôn. Chính là phủ chủ của Vân Vương Phủ cũng không dám nói là có thể chiếm được tiện nghi trong tay người ta. Cứ chờ mà xem đi, ta dám đánh cược là qua một đoạn thời gian nữa. Sự mạnh mẽ của Tần Quân sẽ dần dần được triển lộ ra. Chuyện Tần Quân, Tô Hàn luôn cảm thấy có một chút xấu hổ, cho nên hắn không có tiếp tục hỏi nhiều, mà chỉ nói, vậy còn người thứ ba thì sao? Trước đó Thẩm Thiên Lệ đã từng nói qua với Tô Hàn, nhưng chỉ nói về Phương Tự Cẩm và Tần Quân, người thứ ba là ai hắn thực sự còn không biết. Nói đến người thứ ba này thực sự là có chút ý tứ, Hàn Vân Cúc cười nói, nàng cũng giống như người mang họ Tô, nói không chừng rất nhiều năm trước các ngươi còn là người một nhà. Cũng họ Tô, Tô Hàn nhíu mày. Họ Tô ở thượng đẳng tinh vực, hẳn là không có nhiều lắm, chẳng lẽ là chi nhánh Tô gia ở thánh vực? Không, nàng vừa vặn ở dưới trung đẳng tinh vực đi lên, Hàn Vân Cúc nói, nàng gọi là Tô Tuyết. Cùng với thánh vực Tô gia, không có bất cứ liên hệ nào. Cái gì? Đầu óc của Tô Hàn trực tiếp nổ tung. Tô Tuyết, lại có thể là Tô Tuyết? Gần như trong nháy mắt khi hai chữ này truyền vào trong tai, trong đầu Tô Hàn lập tức nổi lên dáng vẻ của Tô Tuyết. Hắn vô cùng chấn động. Nhưng sau đó lại cảm thấy là đương nhiên. Hắn chấn động khiếp sợ bởi vì nàng là Tô Tuyết. Đương nhiên là bởi vì tư chất của Tô Tuyết là người đầu tiên tiến vào thượng đẳng tinh vực cũng không kỳ quái. Đây tuyệt đối không phải là trùng tên, nhất định chính là nữ nhi của mình. Thế nhưng nàng có thể đi lên vào giờ phút này, thời cơ cũng quá trùng khớp đi. Tu vi của Tô Hàn lúc này còn chưa coi là mạnh, nhưng hắn cũng đã đắc tội với không ít người rồi. Tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thì không cần phải nói. Riêng Thần Thiên Tông ở khu tứ cấp, Lý Gia ở khu tứ cấp, lục cấp, sợ là đều ghi hận đối với mình. Mặc dù đại danh phủ bởi vì sự tình của Lý Diễm đối với mình không có cảm tình gì, nhưng giờ phút này Tô Hàn cũng xem như tìm được chỗ dựa. Thế nhưng Vân Vương Phủ tạm thời cũng không có loại biểu hiện kia đem Tô Hàn liệt vào dạng thiên kiêu số 1 để cật lực bồi dưỡng. Tô Hàn đối với tứ đại phủ vực hiểu rõ, nếu như đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, vứt bỏ quân cờ chính là sự tình mà bọn hắn thường làm, đó gọi là lãnh khốc vô tình. Trừ phi bọn hắn biểu hiện ra với ngoại giới là bọn hắn nhất định phải bảo hộ một người nào đó, thì mới có thể nói rõ là bọn họ thực sự coi trọng người này. Tô Hàn cảm thấy là mình ở trong lòng những đại nhân vật của Vân Vương Phủ kia chỉ sợ địa vị còn không bằng Phương Tự Cẩm. Vân Vương Phủ chủ cùng với Phương Tự Cẩm chưa từng gặp mặt bao giờ, nhưng đã bàn giao cho Thẩm Thiên Lệ là phải nghĩ hết biện pháp đem Phương Tự Cẩm lưu lại Vân Vương Phủ. Mà Tô Hàn ở đây, mặc dù lúc đó đã bị tam đại phủ vực tranh đoạt, thế nhưng hắn gia nhập Vân Vương Phủ thời gian dài như vậy, còn chưa nhìn thấy cái bóng lưng phủ chủ một lần. Đừng nói là phủ chủ mà ngay cả tứ đại điện chủ hay là nhất phẩm ngự tiên sứ cũng chưa bao giờ đến gặp mình. Thẩm Thiên Lệ chính là người có thân phận cao nhất mà Tô Hàn từng gặp trong Vân Vương Phủ. Căn cứ vào loại tình huống này, nếu như Tô Hàn thực sự phát sinh mối nguy, vậy thì hắn không có năng lực để bảo vệ cho Tô Tuyết. Càng mấu chốt chính là Tác Doanh lúc trước đã nói qua, Liên minh tinh không đã chú ý tới mình rồi. Đây là khái niệm gì? Một khi thân phận của mình bại lộ, vậy thì hết thảy những người có quan hệ tới mình đều phải chết. Tô Tuyết nếu như luôn ngốc ở trung đẳng tinh vực, nguyên linh vô phương buông xuống, liên minh tinh không lại không duỗi tay được qua, lại có hủy diệt nữ hoàng bảo hộ, thì các nàng cả đời không lo. Nhưng nàng lại sớm đi tới thượng đẳng tinh vực rồi. Hủy diệt nữ hoàng, không nên để cho nàng đi lên chứ. Nắm đấm của Tô Hàn siết chặt lại, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Thế nào, người biết nàng sao? Âm thanh của Hàn Vân Cúc truyền đến. Trong lòng Tô Hàn nhảy lên một cái, vẻ mặt lập tức khôi phục lại, nắm chặt quả đấm rồi buông lỏng ra. Hắn quay đầu nhìn lại, thì thấy Tác Doanh và Hàn Vân Cúc đều đang nhìn mình. Không biết. Tô Hàn lắc đầu mỉm cười. Không biết. Tác Doanh cũng không hỏi thêm cái gì. Hàn Vân Cúc lại nghiêng đầu trêu chọc nói, sợ là không phải à. Nhìn cái biểu hiện của rồi của ngươi tựa hồ vô cùng gấp gáp. Nghe nói Tô Tuyết kia lớn lên, tuyệt thế chi tư, thế gian, cơ hồ là không nữ tử nào có thể so sánh. Cho dù là Phương Tự Cẩm cùng với Tần Quân so với nàng đều kém một chút, mà hai người bọn họ vốn bản thân đã khuynh quốc khuynh thành. Ngươi sẽ không phải là cùng với Tô Tuyết kia có quan hệ gì khác đó chứ? Tô Hàn trong lòng âm thầm nhíu mày, nhưng ngoài mặt lại nói, sư mẫu suy nghĩ nhiều rồi. Thời điểm Đồ Nhi tiến vào thượng đẳng tinh vực thì Tô Tuyết kia chắc tuổi còn quá nhỏ, thiên tư cũng chưa có bày ra, chớ nói chi là lớn lên như thế nào, ta thực sự là không biết nàng. Ta nhìn ngươi sợ là... Khục khục, Hàn Vân Cúc còn muốn trêu chọc vài câu, Tác Doanh lại hò nhẹ một tiếng mà nói. Tô Bát Liêu nói là không biết, vậy thì thực sự là không biết. Hàn Vân Cúc sửng sốt một chút nhưng lại lạ thường trầm mặc lại. Tô Tuyết tới bao lâu rồi? Tô Hàn nhịn không được lại hỏi. Cái đó dù sao cũng là nữ nhi của mình. Mặc dù biết là chính mình hỏi nhiều sẽ để cho Hàn Vân Cúc suy nghĩ, nhưng nếu không hỏi thì làm sao có thể bình thản tiếp nhận được. Nửa năm, Hàn Vân Cúc nhún vai. Thời điểm tiến vào thượng đẳng tinh vực, nàng là một nhất tinh ngụy thần cảnh. Trong vòng nửa năm đã đạt đến thất tinh ngụy thần cảnh. Các người có tin không? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Cái gì? Tác Doanh thì cơ thịt trên mặt run rẩy, khó có thể tin mà nói. Yêu nghiệt như thế sao? Chẳng lẽ thượng đẳng tinh vực thực sự đã đi đến thời điểm đỉnh phong rồi? Cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên kiêu thì đầy đường như lợn, nhân tài đông đúc. Nói thật thì cái loại tốc độ tu luyện này của Tô Tuyết đến Tô Hàn cũng cảm thấy khiếp sợ. Thời điểm ở trung đẳng tinh vực, nàng là bởi vì ở bên trong thánh tử tu di giới cho nên tu luyện nhanh như vậy. Thế nhưng đi vào thượng đẳng tinh vực thì cũng không có thánh tử tu di giới. Vậy nàng làm sao vẫn còn nhanh như vậy? Thoạt nhìn so với lúc ở trung đẳng tinh vực còn muốn nhanh hơn. Nàng làm sao để lấy được tài nguyên? Bằng vào những nguyên tố tinh thạch lúc trước mình lưu lại sau? Hoặc là nói là nàng đã gia nhập vào một thế lực nào đó? Người tên Tô Tuyết này từ một trình độ nào đó mà nói thì... So với Phương Tự Cẩm và Tần Quân còn muốn biến thái hơn, Hàn Vân Cúc lại nói, theo tin tức mà ta lấy được ở bên phía Bách Hòa Phủ đã phái người đi tìm nàng. Dùng dung nhan của Tô Tuyết, gia nhập vào Bách Hòa Phủ cũng là thích hợp nhất. Nói bậy, Tác Doanh hử lạnh, người của Bách Hòa Phủ hoàn toàn chính xác là nữ tính chiếm phần đa là không sai, nhưng luận về thực lực thì Vân Vương Phủ ta cũng chẳng kém chút nào. Dựa vào cái gì mà nói, nàng gia nhập Bách Hòa Phủ là thích hợp nhất chứ? Thế nào? Ta chẳng lẽ nói sai rồi sao? Hàn Vân Cúc khinh thường cười một tiếng. Vân Vương Phủ nhà các người keo kiệt muốn chết. Hắc Giác Quân bình thường căn bản không cấp cho bất kỳ bổng lộc nào. Đều là để cho người ta phải tự mình đi làm nhiệm vụ đổi điểm tích phân. Nói Vân Vương Phủ vắt cổ chảy ra nước, đều là đang cất nhắc các người. Tô Tuyết người ta có loại tư chất đó. Nếu như dựa theo cơ chế của Vân Vương Phủ các người để mà tu luyện, sợ là sẽ làm chậm trễ tốc độ tu luyện của người ta gấp cả trăm lần. Ngữ khí Tác Doanh hơi khựng lại, còn muốn tranh luận nhưng lại không tìm được lý do. Đây là cơ chế của Vân Vương Phủ, đó là sự thật. Bọn họ bao che khuyết điểm cũng là sự thật. Đã từng có rất nhiều thiên kiêu muốn vì vậy mà gia nhập Vân Vương Phủ, nhưng lại nhớ tới là tu luyện được Vân Vương Phủ vô cùng gian khổ, cho nên bọn họ lập tức lùi bước. Nói một câu khó nghe, ta thực sự không biết là dưới cái cơ chế quản lý như vậy của Vân Vương Phủ, tại sao có thể ngồi ngang hàng được với tam đại phủ vực khác. Hàn Vân Cúc lại châm chọc một câu. Ta mặc kệ, Tác Doanh xua tay nói. Tuyệt thế thiên kiêu như là Tô Tuyết nhất định phải gia nhập vào Vân Vương Phủ ta. Ngươi nói gia nhập thì người ta liền phải gia nhập sao? Khôi hài, Hàn Vân Cúc lắc đầu. Mà Tô Hàn bên này tuy nói là yên lặng nhưng trong lòng đang âm thầm suy nghĩ. Tuyệt đối không thể tiếp xúc quá gần với Tô Tuyết, thậm chí là không thể tiếp xúc. Mặc kệ là liên minh tinh không đến cùng có phát hiện thân phận của mình, thì cũng tuyệt đối không thể bại lộ quan hệ với Tô Tuyết được. Đây vỏn vẹn chỉ là thượng đẳng tinh vực mà thôi, phía trên còn có thánh vực nữa. Chúa tể cảnh rốt cuộc mạnh thế nào, Tô Hàn là người hiểu rõ nhất. Một bước sai lầm thì đi thua cả ván. Trong thời gian kế tiếp, Tô Hàn lại xuất tràng chiến đấu mấy lần. Để người ta im lặng là cho đến buổi trưa, ban thưởng càng ngày càng nhiều. Chỉ mong có người xuống quyết đấu, nhưng lúc này cơ hội là không có. Tô Hàn biểu hiện ra chiến lược để cho người ta có một loại cảm giác gọi là vô phương địch nổi. Nhất là trận chiến với tuyết vực kia đã chấn nhiếp vô số tu sĩ chân thần cảnh. Để cho những người vốn định đi thử một chút, lập tức là dập tắt ý nghĩ trong lòng. Mà không có người đi lên quyết đấu, vậy thì giác đấu trưởng hôm nay tạm thời đình chỉ. Đây là sự tình rất ít khi xuất hiện, đặt trong quá khứ thì ít nhất cũng phải chờ đêm khuya buông xuống, giác đấu trường mới có thể dừng quyết đấu 15 phút nghỉ ngơi. Mà giờ phút này vỏn vẹn chỉ là giữa trưa. Mọi người tản đi, ba người Tô Hàn cũng đều tạm thời rời khỏi giác đấu trường. Ở trong hỗn loạn chi thành này cũng không có tồn tại cái loại hình như khách sạn, nhà nghỉ các kiểu. Ba người đành phải tùy ý tìm một nơi lộ thiên mà ngồi xuống, nghỉ ngơi. Sư tôn, sư mẫu, Đồ Nhi muốn tìm một chỗ để tạm thời tu luyện một chút, Tô Hàn nói. Ở trong đây sao? Không được. Tác Doanh nói, ngươi ở ngay chỗ này đi, nếu như có nguy hiểm gì, vi sư còn có thể bảo hộ cho ngươi. Tô Hàn hơi trầm ngâm một chút lại nói, Đồ Nhi có một khối miễn tử lệnh rồi, ít nhất ở trong hỗn loạn chi thành này tạm thời không có nguy hiểm gì cả. Một ngàn trang quyết đấu kia mà muốn hoàn thành, sợ là còn cần thời gian rất lâu. Sư tôn và sư mẫu kỳ thực cũng không cần ở đây để theo dõi ta làm gì, các người có thể trở về trước. Hay là thôi đi, Hàn Vân Cúc nhìn Tô Hàn. Sợi dây chuyển kia thực sự không có trọng yếu như vậy đâu. Nếu như ta muốn mua, tùy tiện là có thể mua được, không cần người phải liều mạng như vậy. Đây là lễ gặp mặt mà Đồ Nhi đưa cho sư mẫu. Nói là muốn lấy về thì nhất định phải lấy về, Tô Hàn kiên định nói. Người làm sao lại bướng bỉnh như thế chứ? Hàn Vân Cúc nhíu mày. Mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng độ thiện cảm của nàng đối với Tô Hàn vẫn tăng lên rất nhiều. Được rồi, hắn muốn làm như thế nào thì cứ tùy hắn đi thôi. Tác Doanh tiện tay vung lên lấy ra một viên ngọc bội. Đây chính là vật phẩm vi sư tự mình luyện chế, có thể bộc phát ra 3 lần công kích so với huyền thần cảnh đỉnh phong. Mà thời điểm lần thứ 2 bùng nổ, vi sư sẽ có thể định vị chuẩn xác vị trí của ngươi, dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy đến. Ngươi hiểu ý ta không? Tô Hàn thu hồi ngọc bội mà nói, thứ này đáng lẽ phải cho ta từ sớm chứ. Tác Doanh ngáo ra. Sự tình của Tô Tuyết, ngươi cũng nên sớm nói với ta. Tác Doanh lại oán trách Hàn Vân Cúc một câu. Là ta nói muộn sao? Hàn Vân Cúc trừng mắt. Đây là sự tình của Vân Vương Phủ các ngươi, không phải sự tình của ta. Ta lại còn có thể rảnh rỗi đi nói cho các ngươi biết. Ngươi rất bành trướng sao? Được rồi, được rồi. Tác Doanh sắc mặt đỏ lên. Ta đích xác là không thể tiếp tục ở lại đây. Nếu như Tô Tuyết thực sự gia nhập Bách Hoa Phủ, vậy thì đối với Vân Vương Phủ ta mà nói tuyệt đối là một tổn thất lớn. Đã như vậy thì ta cũng không dừng lại đây nữa. Hàn Vân Cúc lật tay lấy ra một viên ngọc bội. Hàn gia Chấn Hồn Ngọc là phụ thân ta tự tay luyện chế, ở dưới thiên thần cảnh, nếu như không có thủ đoạn đặc thù, có thể miễu sát trong chớp mắt. Cái này, Tô Hàn một bên cầm lấy ngọc bội, một bên ngượng ngùng nói, sư mẫu, cái này làm sao có ý tứ chứ? Hử, khẩu thị tâm phi, cùng cái đức hạnh với sư tôn nhà ngươi. Hàn Vân Cúc trừng mắt liếc Tô Hàn, lại nói, vậy thì ngươi tự bảo vệ tính mạng cho thật tốt. Lúc trước, tên canh kim ở trong giác đấu trưởng kia, ta thấy hắn thái độ với người không tệ. Người cũng có thể cầu thông tìm hiểu một chút. Hắn chính là con trai của thành chủ trong hỗn loạn chi thành. Đi sâu tìm hiểu, Tô Hàn sửng sốt một chút. Hắn luôn cảm thấy là mấy cái chữ này lại có một loại mùi vị khác. Nếu như là nữ, thì còn có thể đi sâu tìm hiểu chứ. Tác Doanh và Hàn Vân Cúc sau khi lưu lại ngọc bội liền tun tút rời đi. Mà Tô Hàn ở nơi này thì bày ra thần niệm quét quanh bốn phía. Hắn có thể cảm nhận được là có không ít người hữu ý vô hình đều quan sát mình chằm chằm. Rõ ràng mấy trận quyết đấu trong giác đấu trường đã để choán trở nên nổi danh một phần ở hỗn loạn chi thành. Bất quá bởi vì có miễn tử lệnh tồn tại cho nên người dám động thủ với Tô Hàn khẳng định là không nhiều. Người của hỗn loạn chi thành mặc dù đều là tồn tại không sợ chết, nhưng bọn hắn cũng không ngu đến mức vô duyên vô cớ đi tìm chết. Nếu như thực sự ra tay với Tô Hàn, hắn lại xuất ra miễn tử lệnh. Vậy thì người của phủ thành chủ sẽ lập tức xuất động cường giả, diệt sát hết thảy những người dám động thủ với Tô Hàn. Miễn tử lệnh này, ở trong hỗn loạn chi thành, thực sự là đồ vật cực kỳ có lực chấn nhiếp. Vẫn là do tu vi không đủ à? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, thầm nghĩ trong lòng. Các loại tư nguyên chất chồng đến một trình độ nhất định là ta có thể đột phá đến chân thần cảnh. Mà một khi đến chân thần cảnh, ta có thể bằng vào Long Hoàng Đế Thuật, đem Ngọc Hải Thăng Linh Đan, Tinh Nguyệt Ngưng Thần Đan, luyện hóa. Dùng dược hiệu của ngũ phẩm đan dược, cho dù chỉ là hạ phẩm thôi, thì cũng đủ cho ta tấn thăng thêm một tiểu phẩm cấp. Đúng là vạn sự đã sẵn sàng chỉ chờ cơ hội. Siêu một tiếng, Tô Hàn nâng bước hướng nơi xa phóng đi. Mới đầu bước ra bộ pháp rất ngắn và chậm, nhưng theo việc hắn hành tẩu, thân ảnh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng triệt để biến thành một đạo lưu quang rồi biến mất. Sao? Có không ít người đi theo phía sau Tô Hàn. Khi mà khí tức Tô Hàn hoàn toàn biến mất, bọn họ đều nhíu mày. Đâu mất dấu rồi? Bằng vào tu vi thần linh cảnh của ta, vậy mà để một hư thần cảnh làm cho mất dấu. Người này quá mức quỷ dị đi, nếu như không phải ngay cả thành chủ cũng xác nhận, ta thực sự hoài nghi hắn đến cùng có phải hư thần cảnh hay không. Thôi đi, người này tuy nói có một chút tài nguyên, nhưng không đáng cho chúng ta mạo hiểm. Vạn nhất hắn chó cùng rất dậu, thực sự dùng đến miễn tử lệnh thì sợ là chúng ta đều gặp nạn theo. Hoàn toàn chính xác, thôi thì bỏ đi vậy. Kỳ thực ta ngược lại rất muốn nhìn xem, người này đến cùng là thực sự sẽ rời đi hay sẽ còn tiếp tục tham gia quyết đấu. Gấp làm gì? Thời gian quyết đấu dưới thần linh cảnh kéo dài tới 2 năm cơ mà. Lúc này mới chỉ là ngày đầu tiên. Cái tên này đã ăn được không ít ngon ngọt, sợ là không dễ dàng rời đi đâu. Nghe nói là Sáng Thế Thần và Bách Gia Liệt cũng đã trên đường trở về hỗn loạn chi thành rồi. Đó đều là những gia hỏa liên thắng cả hơn 100 chàng rồi. Bây giờ ít nhất bọn họ cũng đã đến chân thần cảnh đỉnh phong. Quyết đấu lúc trước là không có hạn chế, cho nên bọn hắn luôn không có tham gia. Ngàn năm trôi qua, lại trở về cái giới hạn dưới thần linh cảnh này, bọn hắn dĩ nhiên sẽ không từ bỏ loại cơ hội như thế. Chà, cũng không biết là thiên ức này so với bọn họ, đến cùng ai mạnh ai yếu đây. Cái đó còn phải nói sau. Bọn người Sáng Thế Thần và Bách Gia Liệt này không phải chân thần cảnh bình thường. Chúng ta thời điểm chân thần cảnh, làm sao có thể là đối thủ của bọn hắn? Thực sự mà nói thì năm đó, cái tên gia hỏa Hắc Xà dùng tu vi tứ tinh chân thần cảnh oanh sát chân thần cảnh đỉnh phong mới thực sự được coi là mạnh. Đúng vậy, so với hắn thì sợ là Sáng Thế Thần và Bách Gia Liệt cũng phải kém đi 3 phần. Cũng không biết là Hắc Xà bây giờ đã đạt tới tu vi gì rồi. Ok, thì đây chỉ là câu chuyện ngoài lề thôi, nhưng mà nó vẫn nói là sẽ có những đối thủ rất cường đại đến dâng tặng những cái chàng liên thắng cho Tô Hàn, và có lẽ Tô Hàn sẽ đạt được liên thắng ngắn hơn so với hắn dự định. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt, hẹn gặp nhau những phần sau nha.